Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tiếu Thư, từ nay về sau mấy ngày, Quy Trần mỗi ngày đều đến, liền tính ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ mang thức ăn cho nàng, giữa chưa hiểu được phân phó tiểu hòa thượng chuyên môn cho nàng đưa cơm thực, của nàng chân sớm mấy ngày liền hào, liền nhường kia tiểu hòa thượng đừng đưa cơm tới. Chỉ là Quy Trần cũng không biết là không phải thói quen. Lại vẫn tại sớm muộn gì mang một ít thức ăn trở về. Nàng cùng hắn bố thí. Hắn cũng cùng nàng mang điểm tâm. Hai người liền như vậy ăn ý đi xuống. Lại đến ban đêm, Tiếu Thư thu thập xong viện trong. Nhắm lại môn, nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ. Lại mở mắt, quả nhiên lại đến bản thể bên trong. Nay chính là mùa hạ nóng bức. Hắn lại vẫn quy củ một thân tăng y, trong chùa bên cạnh tăng nhân ngoại trừ lão tăng, đều là để trần, ngược lại là hắn, hơn 10 tuổi, lão thành thực, này trong viện có nàng che vừa che, tốt xấu chỗ dâm chút, Quy Trần đang ngồi ở phía trước cửa sổ liền ngọn đèn xem kinh thư. Khuôn mặt lạnh nhạt, thần sắc nghiêm túc, Tiếu Thư lại nhìn hắn say mê, linh lực tụ tập, gió nhẹ ở trong viện suy phất. Lá cây khẽ nhúc nhích, nhỏ vụn tiếng vang, kéo phong nhi dẫn đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Quy Trần khuôn mặt giãn ra, khóe môi liền chậm rãi mang theo một tia cười. Nàng thấy vậy cũng hiểu được thỏa mãn, chỉ là phong nhi gợi lên ánh lửa, làm cho hắn ánh mắt bị nghẹt. Quy Trần không thể không tìm chụp đèn ôm chặt ở, lúc này mới thở dài. Ngô Hữu, đèn đều nhanh thổi tan, nàng cười thầm. Nguyên lai hắn lén như vậy ngốc, suốt ngày đối với cây nói chuyện, bất quá cũng hiện ra hắn tâm như xích tử, chân thành khả ái, hắn nhìn một lát thư, Tiếu Thư thấy sắc trời không sớm, không muốn hắn nhiều ngao, linh quang nhất chỉ, từng tia từng sợi phất vào trong phòng, Quy Trần một tay chống đầu, đã có chút mệt mỏi, hoa đèn dần tối đi xuống, hắn mơ mơ màng màng, nghĩ là dầu thắp thiêu cạn tịnh. Dưới ánh trăng thiền viện trong, vô thanh vô tức liền từ cây trung nhẹ bẫng hạ xuống một cô nương. Cô nương trên người mang theo rất nhỏ linh quang, mơ hồ thân hình, đã muốn nhìn ra được dáng người vô cùng tốt, nàng tóc dài như mực viết ở sau người, rón ra rón rén hướng đi bên cửa sổ, Quy Trần đã muốn nhợt nhạt ngủ, nàng xuyên tường mà qua, tay nhỏ một chiêu, đem hắn nhẹ nhàng đưa lên tiện giường. Lại lấy chăn mỏng đóng thượng, nhìn thật lâu, lúc này mới yên lặng thối lui, xoay người đem sách vở đặt chỉnh tề. Quy Trần trong phòng thập phần đơn sơ, một cái hoàng hoa lê bàn xứng cái ghế dựa, lại chính là một cái giá sách, một trận phổ thông giường, ngồi thiền chi địa hai cái bồ đoàn, kia trên cái giá đặt đầy sách vở, trên bàn cũng viết một lưu sói một chút, nhưng là thập phần sạch sẽ. Tiếu Thư nhìn một hồi, nơi này sơ sơ, nơi đó nhìn sang, tổng cảm thấy hắn hết thảy đều là tốt đẹp vô lý. Nàng đi dạo đi đến trước giá sách, lấy một quyển kinh thư đến xem, trừ đó ra, mặt trên còn có rất nhiều thơ từ nhi tập, hắn là rất có tài hoa người. Mở ra kinh văn, ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, nàng nói thầm, lại nhìn thấy hắn kẹp tại trong đó tờ giấy, tinh tế vừa thấy, là hắn không hiểu vấn đề. Đều làm dấu hiệu, viết ra hoang mang, nàng liền mỉm cười, đầu ngón tay gọi sói một chút, dính mực vung bút, tại trên giấy viết hiểu rõ đọc, viết xong theo mím môi vui lên, tưởng tượng hắn nhìn đến điều này kinh ngạc, chỉ sợ còn cảm thấy là gặp quỷ đâu. Ngô, hắn bỗng phát ra một tiếng vang nhỏ, Tiếu Thư cả kinh, trong tay kinh thư, ba, rơi xuống đất, yên tĩnh ban đêm phát ra một tiếng không nhẹ không nặng vang vọng. Siêu, giây lát nữ tử liền biến mất vô tung, trong phòng lại an tĩnh lại, chỉ có hắn nhợt nhạt tiếng hít thở, vẫn ngủ thâm trầm mà ni. Ngày thứ hai Quy Trần tỉnh lại, mở mắt ra chung quanh nhìn lên, đứng dậy nhìn nhìn che trên người chăn mỏng, trong phòng cửa sổ bị chi kỳ đóng kỹ, hết thảy như thường, tựa hồ không có bất cứ nào không thích hợp, hắn im lặng, đứng dậy xuống giường, được rồi vài bước, nhặt lên rơi trên mặt đất kinh văn, tờ giấy nhẹ bẫng rơi xuống, hắn nhặt lên vừa thấy, đôi mắt dần dần tỏa sáng, thập phần kinh hỉ, đem thư hợp lại, hắn vài bước đi mở cửa sổ, lộ ra một phần người thiếu niên bộ dáng, vui vẻ nói, Ngô Hữu, đa tạ ngươi chỉ điểm bến mê, bần tăng biết, tất nhiên là ngươi tại trong chùa hun đúc nhiều năm, mới có như thế giải thích hắn lúc trước liếc thấy cây này liền thấy thân cận. Xem nó bị đốt sắp chết bộ dáng khổ sở trong lòng. Liền xuống đại tâm tư cứu nó. Sau này tổng cảm thấy bên người khác thường. Cũng đúng nó rất có hoài nghi. Chỉ là cây này cây lâu năm trưởng chùa miếu bên trong. Như sửa là tiên Phật mà không phải là yêu nghiệt. Tự nhiên hắn nhìn không ra cũng không kỳ quái. Cho nên mới làm bộ như không biết. Hắn đem A Tiếu cho nó xem như chi giao. Cũng không muốn ý nhân chủng tộc thân phận mà khiến cho nó ra sơ suất. Nay lại nhìn đêm qua, nghĩ đến tất nhiên là nó âm thầm giải thích nghi hoặc. Cây cối yên lặng, giống như vật chết, hắn cũng không nổi giận, khó được vui vẻ, ngược lại vào phòng đổi tăng y. Xuất ngoại rửa mặt xong, đi nhà ăn dùng cơm thực, hắn hôm nay không cần xuống núi. Tiếu thư khởi sớm, khơi mào mấy ngày nay lại tích cóp lên bột gạo lên núi. Sơn đạo hẹp hòi, nàng tại nửa đường gặp một tăng một đạo, hai người vừa đi liền tâm tình, có là tu mi bạc trắng, tiên phong đạo cốt, khác biệt là, tăng nhân trong tay quấn vải đỏ, đạo nhân trên vai lại treo trường xa, thiếu thư mày nhảy dựng, nàng gánh đòn gánh tránh sang một bên, hai tay tạo thành chữ thập làm lễ, ngoan ngoãn cũng không nói lời nào, hai người kia hành tẩu cực nhanh, đảo mắt đến trước mặt. Nàng đầu rũ xuống thấp hơn, tăng nhân vải đỏ giống như vật sống du tẩu, có hơi đong đưa, đạo nhân trường xà đi dạo động đầu, hộc xà tín hướng nàng thấu đến, nàng nhìn không chớp mắt, chỉ làm không biết, hai người kia cũng không có nửa điểm dừng lại, một lát liền đi không ảnh nhi, thiếu thư mặt không đổi sắc, gánh đòn gánh tiếp tục đi, cảm thấy lại nhấc lên, hai người kia trên người đều là chữ yêu sĩ hương vị. Kia tăng nhân tuy nhìn mặt mũi hiền lành một bó tuổi. Nhưng kia vui vẻ khăn đều như vậy hiện ra như thật. Nghĩ đến lại sửa là hoan hỷ thiện, mà cũng không phải chính tông hoan hỷ Phật, là cái tà đạo, mà đạo nhân kia trường xa câu treo. Tà khí lẫm liệt, cũng là cái sửa tà đạo. Kia hồng khăn cùng trường xa, đều là bị biến mất, nếu không phải thiếu thư này Phật gia yêu thân, là vạn vạn nhìn không ra. Nghĩ đến hai người kia là theo tiểu hoàng ân tự ra tới. Nàng liên tâm có bất an. Quân tử, ngài nói, tiếp trước hai người này cũng không có xuất hiện. Tiếp này, nên cũng sẽ không có chuyện gì. Đúng không? Nàng hỏi có chút chần chờ. Đây là hiện thực thế giới. Của ngươi xuất hiện, đã muốn định trước nào đó thay đổi. Mỗi người đều là không biết khả năng. Ta không thể nói cho ngươi biết cái gì. Đó chính là khả năng có chuyện, thiếu thư nghĩ, trên thực tế kiếp trước hai người này không phải không xuất hiện, mà là thiếu thư không biết mà thôi, nàng chưa từng cùng hai người này chạm qua mặt, lợi dụng vì không bọn họ sự, hai người này đều là luyện tà môn, không coi vào đâu đứng đắn hòa thượng cùng đạo sĩ, bất quá là nương này thân phận phương tiện hành tẩu lừa bịp mà thôi. Kia giả hòa thượng sửa âm dương công. Thích nhất thuần trĩ nữ tử, mà là thiện hạnh đại công đức trong người, một thân trong sáng, sử dụng đến nhất lành miệng, qua nhân tu là thôn phệ thay đổi luyện chi pháp, buông xuống thuần trí thiện người thôn phệ thay đổi luyện, liền công lực đại tăng, hết sức lợi hại, bọn họ kiếp trước nghe nói có cái trời sinh Phật tử quy trần hòa thượng. Liền tới tiểu hoàng ân tự xem cái minh bạch, chỉ là quy trần lai lịch bất phàm, là cái kim thân Phật gia. Bọn họ bậc này tà khí không sạch sẽ gần người cũng không được. Liền chỉ phải không cam lòng rút đi. Chỉ là lúc này, đạo nhân kia đi qua không lâu. Bước chân dừng lại, mày nhíu, trù mũi, trong miệng thì thao tự nói. Quái tai, mùi này nhi trong veo tỉnh thần. Phụ cận có đến vật này a kia hóa làm phất trần trường xa ngẩng đầu phun tín. Đạo nhân khuôn mặt trợn mắt, lời này quả thật. Thực sự có công đức đại yêu. Tăng nhân dừng bước, đùa bỡn hóa làm màu đỏ Phật châu vui vẻ khan. Úc, đạo huynh nhanh chút nói nghe một chút, hắn hai người không xa ngàn dặm theo Tây Bắc chi địa mà đến. liền vì kia quy trần hòa thượng. Nhưng này hòa thượng ngược lại là cái hảo vật này, lại cứ dưới không được miệng. Lúc này bản cảm thấy là thua thiệt, rốt cuộc là trời thương xót, đưa lên lại tới ăn vặt nhi đỡ thèm mà ni. Tiểu thư đem gánh nặng chọn lên núi, đi ra một cái tăng nhân nhận, nàng gật đầu vào trong chùa, đàn hương không khí lượn lờ, bình phục sao động tâm tình. Tiểu thư có hơi chậm rãi cảm xúc, nhàn đi dạo, bất chi bất giác nàng lại đến quy trần thiền viện cửa. Có hơi mím môi, thừa dịp bốn bề vắng lặng, cất bước liền lưu đi vào. Đến kia dưới tàng cây hòe mặt, lướt qua rào chắn, nàng vào phá vỡ cửa động, ngồi ở hắn trên bồ đoàn. Bên cạnh là một sấp kinh văn, nàng cầm lấy tối mặt trên một quyển, lại phát hiện phía dưới đều là chút địa lý thiên văn tạp thư. Liền là mím môi vui lên, càng là phát hiện hắn quá nhiều chi tiết nhỏ khả ái chỗ. Nàng liền cảm thấy người này càng phát hảo, mở ra kinh văn, hắn dùng tờ giấy nhỏ đem không hiểu nhất nhất lệ cử. Tiểu thư nhìn, hồi ức dĩ vãng hắn nói kinh khi bộ dáng, nghĩ này luân hồi đạo nhưng là thua thiệt, mỗi nhất thế đều được làm lại từ đầu học tập, ngoắc cầm một chỉ sói một chút, nàng đem giải đọc viết ở phía sau. Bất chi bất giác tại viết xong một quyển, hắn vốn là trí tuệ, không mấy cái buồn ngủ, tiểu thư viết xong mới giật mình thấy thời gian trôi qua. Nghe bên ngoài tiếng người tiến gần, nàng đem thư vừa để xuống, một chút đứng dậy muốn đi, đầu lại đập chung cái gì, tùy theo thứ đó thanh thúy một tiếng đứt gãy, rơi xuống tại bên chân, nàng cúi người nhặt lên, lắc mình đến phía sau cây, quy trần trở lại. Đang cùng phương trượng nói chuyện, A-di-đà Phật, Quy Trần, ngươi là ta chùa xuất sắc nhất đệ tử, gần đây cần phải cẩn thận làm đầu, lão nạp xem kia đến hai người cũng không phải thiện người. Sợ là có nguy hại ngươi chi tâm ẩn đi, tiểu thư nhíu mày. Quy Trần thanh âm theo truyền đến, phương trượng xin yên tâm, đệ tử minh bạch, phương trượng lại than một tiếng Phật hiệu. Lão nạp giả quan thiên tượng. Đường kim vương tộc dần dần hoa mắt ù tai, tương lai trăm năm sợ là có yêu quật khởi, tà ma loạn vũ, chiến loạn phân tranh nổi lên bốn phía, chúng sinh khổ hỉ, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực đảm bảo thương sinh an bình, hắn thập. Phần tự nhiên nói, Quy Trần, lão nạp biết thân phận ngươi cũng không là bình thường, lòng mang thiên hạ thương sinh, nhưng ngươi hồng loan tinh lúc sáng lúc tối. Mệnh tinh khi có khi không, lão nạp sợ ngươi gặp gỡ khắc tinh, như vậy động tình hoặc là toi mạng a. Tiểu thư đầu ngón tay siết chặt ở trong động nhặt lên vật gì. Tâm thần chấn động, nghĩ đến, kia khắc tinh liền là mình, mệnh sai nhân sở cưỡng cầu, đệ tử vô tâm quyến luyến hồng trần, phương trượng tận được yên tâm ẩn ni A-di-đà Phật, lão nạp chỉ sợ ngươi thiện tâm, vọng đưa tính mạng, đến lúc đó. Thiên tai hàng lâm, không người nào có thể phá, lại là như thế nào? Trời xanh có đức hiếu sinh, sẽ không tùy ý kẻ vô tội nhận này đau khổ, hắn buông mi nói. Như đến Quy Trần tận được lâm vào sự, Quy Trần từ sẽ không chối từ, phương trượng vừa lòng gật đầu. Tiểu thư lại là tâm sinh khí tức giận, tuy nói thương sinh khổ sở, có này trách nhiệm, nhưng là toàn đem sở hữu sự chịu tại một người trên người là sao thế này? Lão thiên có chuyện, mọi người làm ác, liền làm cho hắn đi chịu chết, giải quyết đại gia giai đại hoan hỉ sao? Như vậy liền là nhân thiện, liền là từ bi, dùng tử vong cùng sinh mệnh đi luận chứng từ bi vĩ đại. Sống mới là lớn nhất từ bi a, nhân tính đáng buồn nhất, liền là chỉ có tử vong mới tính vĩnh hằng. Làm lợi hại nhất hòa thượng liền muốn chính mình chết mới để cho nhân mãn ý sao? Nàng giận hắn chỉ biết là đồng ý, cố thử nghĩ, nhẫn sau một lúc lâu, kia lão phương trượng đều đi đã lâu, nàng nâng tay lên chung gì đó hung hăng một ném cây là mờ ni, dầm. Lấy nàng lực đạo, thứ này nên cắt đứt mới là, nàng lúc này mới tinh tế vừa thấy, đúng là cái tự nhiên sinh trưởng ra Phật tượng. Một tôn tiểu tiểu mộc giống, tinh xảo xinh đẹp, có hơi buông mi, thần thái yên tĩnh, quanh thân không nửa điểm điêu khắc dấu vết, đỉnh đầu một điểm cắt đứt mộc dấu vết, hẳn chính là bị nàng vô ý chạm vào cắt đứt chỗ đó. nàng đầu ngón tay tại Phật tượng trên mặt xẹt qua, người này bộ dáng sớm đã phiên khắc trong lòng, không phải quy trần lại là cái nào. Nàng đột nhiên cười, không biết là đau buồn là thán, nhìn một cái, ngay cả của nàng bản thể trong đầu, mọc ra người này, đều là cái Phật, hết chương.